Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ngàn vạn mưa tên như bình thường. Sở Binh nhớ kỹ, phụ thân hắn yêu nhất nói một câu nói, chính là tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công. Nhưng là, hắn không tin, hắn hạ độc giết chết Sở Duy. Cũng giá họa đến Sở Phi trên đầu. Đây càng để hắn tin tưởng vững chắc. Đầu óc mới là dễ sử dụng nhất. Võ Tông đủ nhiêu bước đi. Còn không phải bị hắn một đao cắt yết hầu. Đằng sau, hắn lấy thành vệ quân là hiếp. Đem chư đại gia chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Càng là đã chứng minh điểm này. Mà hắn, bất quá là sơ cấp võ sư thôi. Cho đến giờ phút này. Hắn mới thật sâu nhận thức đến, phụ thân nói tới, lực lượng tuyệt đối, đến cùng khủng bố cỡ nào. Gần ngàn thành vệ quân lấy thí nguyệt cung tề xả, 5.000 người quân đội chia 5 đám, một nhóm bắn qua sau đổi một nhóm, tạo thành hoàn toàn không có khoảng cách tiễn vũ trận, có thể lại có thể có người có thể đối cứng lấy dạng này mưa tên. Cưỡng ép nghịch sông mà tới, mẹ nó. Đây là như thế nào quái vật? Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Sở Binh cuối cùng là phát lên mãnh liệt hàn ý. Cái này thực sự là một tên sơ cấp võ tông sao? Hắn tin tưởng, phụ thân của mình cũng không dám cứng như vậy đỉnh lấy thí nguyệt cung tề xạ mà lên. Nhưng là, một thiếu niên làm được. Sao muốn so chính mình tuổi trẻ? Sao muốn so chính mình đẹp mắt? Làm sao có thể? Làm sao có thể, hắn bắt đầu sợ, không khỏi từng bước lùi lại, Thạch Hạo từng bước một đi tới, vững như bàn thạch, sát cơ xâm nhiên, sắc bén như ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, lạnh lẽo như Tu La sát thần, không thể đỡ, không thể ngăn, thần làm sao có thể bị phàm nhân ngăn lại đâu, Sở Binh hối hận, thực sự, không nên trêu chọc phải Thạch Hạo. Võ Tông cường giả, khủng bố như vậy, muốn chạy, Thạch Hạo hừ một tiếng, thân hình gia tốc, cương kình vận chuyển, cả người hắn đều là phát ra mịt mờ ánh sáng nhạt. Cương kình, thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhịn không được kinh hô. Trong truyền thuyết, Võ Tông cường giả có thể đánh ra cương kình, đã có thể hóa thành vô kiên bất tồi binh phong. Lại có thể hóa thành phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng Hải Vương quận ngoại trừ Sở Duy bên ngoài. Liền không còn người thứ hai võ tông. Có thể Sở Duy thân là một quận chi chủ. Nào có cơ hội xuất thủ. Cho nên, bọn hắn đều là chỉ là nghe nói qua cương kình. Lại đều cũng chưa từng thấy tận mắt. Cho đến lúc này, bọn hắn rốt cục thấy được. Thạch Hạo đại phát thần uy. Hướng về Sở Binh đánh tới. Tung ngàn vạn mũi tên loạn vũ, không chút nào không cách nào ngăn cản hắn tiến lên, giống như thần thiếu niên. Sở Binh sợ đến sắc mặt trắng bệch, đây chính là một vị võ tông cường giả. Nếu để cho Thạch Hạo giết tới trước mặt, hắn làm sao có thể chống đỡ được? Bắn cho ta chết hắn. Sở Binh quát ầm lên, mưa tên gấp hơn, nhưng là... Khi Thạch Hạo vọt tới Sở Binh trước người lúc, mưa tên liền ngừng lại, không thể lại bắn liền muốn đem Sở Binh cũng bắn thành tổ ong vò vẽ. Đừng có giết ta, Sở Binh hỏng mất, nước mắt đều là bão tố đi ra. Cái này khiến tất cả mọi người là 10 phần xem thường. Đây chính là Sở Duy Nhi tử, như thế tham sống sợ chết. Cũng xứng ngồi tại trên vương vị, chỉ có thể trở thành một cái bạo quân. Có hối hận không đắc tội ta? Thạch Hạo hỏi, hối hận, Sở Binh vội vàng nói. Hiện tại chỉ cần hắn có thể còn sống, chính là vương vị không cần cũng được. Thạch Thiếu, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể phụng ngươi là Thái Thượng Vương. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cầu ngươi, không nên giết, phốc. Thạch Hạo một quyền oanh qua, trực tiếp đánh nát Sở Binh đầu. Trắng bóng đồ vật tung tóe đầy đất. Tốt quả quyết, đám người ngược lại là đổ hít khí lạnh. Sở binh có thể nói là đem vương vị đều là nâng đi ra. Nguyện ý là một cái khôi lỗi. Do Thạch Hạo toàn diện khống chế Hải Vương quận, có thể Thạch Hạo lại là căn bản không thèm để ý. Cỡ nào tâm cao khí ngạo, cỡ nào sát phạt quyết đoán. Phải biết, mặc dù võ tông cường giả nghiêu bức, thế nhưng nhiều lắm là địa vị cao cả. Nhìn xem đế đô những võ tông hào môn kia, mặc dù không thiếu cao cấp võ tông, nhưng cái nào có thể phân cương là vua? Đây là chỉ có vương thất dòng họ mới có thể hưởng thụ đặc quyền. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là không chút do dự cự tuyệt. Tâm tính chi ngạo, có thể thấy được lốm đốm. Lại so sánh một chút Sở Binh vì tranh đoạt hoàng vị, không tiếc huynh đệ bất hòa, thậm chí giết cha, đơn giản buồn cười. Thiếu niên này nếu là trở thành võ tôn, như thế nào một quận có thể cực hạn được? Có người thấp giọng nói ra, võ tôn, không thể nào, đây chính là một nước chi chủ, nghe nói chỉ có hoàng thất mới có. Có thể ngươi gặp qua còn trẻ như vậy võ tông sao? Còn trẻ như vậy liền có thể trở thành võ tông, sau hôm đó trở thành võ tôn lại có cái gì hiếm lạ? Không tệ, mấu chốt là, dáng dấp còn đẹp như thế. Tất cả mọi người là hâm mộ không gì sánh được. Thạch Hạo rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Có thể hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn đến giận sôi. Sở Phi, Thạch Hạo quay đầu nói ra. Sở Phi là trong chư đại gia chủ duy nhất người sống sót. Hắn vội vàng chạy tới, cung kính nói, Thạch Thiếu. Thạch Hạo lại nhìn về phía trong quân chư tướng, thản nhiên nói, Sở Phi kế thừa vương vị, các ngươi có thể có ý kiến gì sao? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quỳ xuống tới, thuộc hạ nguyện phụng tiểu vương gia kế vị. Hiện tại Sở Binh chết rồi, Sở Phi chính là vương vị người thừa kế duy nhất, không muốn phụng đều được phụng. Sở Phi không khỏi nắm chặt lại nắm đấm, nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không có Thạch Hạo lấy sức một mình thay đổi càn khôn, hắn hiện tại làm sao có thể trở thành tân vương? Đã sớm bị Sở Binh lăng nhục giết chết. Hai cái kết cục, một cái là trời, một cái là địa ngục. Thạch Hạo gật gật đầu, vỗ vỗ Sở Phi vai, làm rất tốt. Rõ ràng Thạch Hạo chỉ là 16 tuổi thiếu niên, có thể Sở Phi bị hắn như thế vỗ, nhưng thật giống như đạt được trưởng giả khen ngợi, để hắn kích động không thôi. Vội vàng nói, Sở Phi nhất định sẽ không cô phụ Thạch Thiếu mong đợi. A, ta đối với ngươi có cái gì mong đợi rồi? Thạch Hạo bĩu môi, được rồi, ngươi cho rằng có mong đợi liền mong đợi đi. Hắn nghênh ngang rời đi, quay lại doanh trướng của mình, nhìn xem bóng lưng của hắn. Tất cả mọi người là sống lên một loại cảm giác. Thiếu niên này tiến vào đế đô đằng sau, tất nhiên muốn quấy lên vô biên phong vân. Bất quá, khi Thạch Hạo trở lại doanh trướng thời điểm, lại phát hiện mập mạp còn tại nằm ngáy o o. Ếch, xem ra ngươi căn bản không có tiếp nhận giáo huấn a. Ai, khi Thạch Hạo đi tới thời điểm, mập mạp bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên, hai mắt mãnh liệt bắn ra hàn mang. Còn tốt, tiến vào hắn khoảng cách nhất định về sau, mập mạp hay là có cảnh giác. Là ta, Thạch Hạo cười nói. A, là Thạch đầu a. Mập mạp lại tiếp tục ngã xuống ngủ thiếp đi. Một đêm đi qua, ngày thứ hai sáng sớm, mập mạp mới biết được tối hôm qua phát sinh kinh biến. Không khỏi đấm ngực dậm chân. Chuyện như vậy hắn thế mà không tham ngộ cùng, thật là làm cho hắn phiền muộn thêm tâm tắc a. Đại quân xuất phát, trở lại quận thành, tiếp xuống đương nhiên là có rất nhiều sự tình phải xử lý. Quận vương chết rồi, tân vương kế vị, cái này mặc dù chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, nhưng là còn phải báo cáo chuẩn bị đế đô. Do hoàng thất phái ra đại biểu đến chủ trì tân vương kế vị nghi thức. Mặt khác, chết nhiều như vậy gia chủ, làm sao cũng muốn nhấc lên một phen gợn sóng. Còn nữa, quân đội những tướng lĩnh kia khẳng định là muốn thanh tẩy. Cùng Sở Binh đi được gần như vậy, Sở Phi lại thế nào dám yên tâm lớn mật dùng. Bất quá, Thạch Hạo cũng mặc kệ những này. Hắn chỉ hướng Sở Phi đưa ra hai cái yêu cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.